Chương 571, ta cảm thấy không dùng. Mạch Trần huynh, ngươi không dùng linh khí sao? Tế ra bản thân bội kiếm Dương Thiên Phong nhìn đến Trần Mạch vờ ơ y ma vẫn như cũ là tay không tấc sắt, chau mày hỏi. Vừa rồi đánh bại địa bảng 80 tên một vị huynh đài ta đều không dùng linh khí, 430 tên, ta cảm thấy cũng không cần thiết ra mọi người. Ha ha ha, nghe được Trần Mạch, không hiểu vì cái gì, câu nói này cảm giác cũng không có quá buồn cười, thế nhưng là bọn họ cũng là rất nhiều người bật cười. Hoa kháo, đây tuyệt đối là Trần Mạch đại thần, nhất định là nàng không sai. Trần Mạch đại thần là ta đã thấy một cái duy nhất chứng trạc đàng hoàng trang bê đại thần, mà lại hắn trang bê lão tử không ghét, ha ha ha, lão tử dù sao là cười, ha ha ha. Dương Thiên Phong, tốt cái kia, hy vọng Mạch Trần huynh ngươi thua đừng có lấy cơ coi như hắn thật đã đánh bại địa bảng 80 tên lại như thế nào. Không dùng linh khí đối với một võ giả tới nói, không dùng linh khí cùng dùng linh khí, cùng cảnh giới hạ chiến lược chênh lệch gấp đôi, đây chính là trang bê hậu quả. Tiếp chiêu đi, tật phong chi lôi, cái kia Dương Thiên Phong ngón giữa cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ, theo chuôi kiếm của chính mình trô an ủi mò tới mũi kiếm, tùy theo cả thanh kiếm quấn quanh, lấy màu xanh lam lôi đỉnh. Xoát xoát xoát, tùy theo hắn không ngừng mà đối với Trần Mạch chạm ra của mình kiếm, một đạo một tia chớp sen lẫn như vòi rồng lực lượng phóng tới Trần Mạch. Xoát, thế mà Trần Mạch trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Dương Thiên Phong gương mặt chấn kinh, làm sao đột nhiên biến mất? Hắn vô ý thức liền muốn công kích bên người, bởi vì lo lắng cho hắn lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình hoặc là sau lưng, nhưng là không có Trần Mạch trực tiếp kéo dài khoảng cách. Thôi thuấn di sao lại có bực này võ kỹ? Nhưng là vì sao vợ ơ y ma không thuấn di tới công kích bản thiếu đâu? Dương Thiên Phong một mặt không hiểu, trên đại lục có mấy loại cực kỳ hy hữu võ kỹ, thuấn di chính là một cái trong số đó. Khả năng ngươi thuấn di võ kỹ chỉ có thể đạt tới vài mét, nhưng là đầy đủ trong nháy mắt di động, có thể đưa cho ngươi chiến đấu gia tăng quá nhiều không biết tính cùng khả năng. Thế nhưng là vô số cường giả đều khó mà lấy được một loại kỹ năng. Vợ ơ y ma hắn có nói thật, thì Trần Mạch hiện tại chỗ bày ra cái này thuấn di kỹ năng đã không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé. Những người này khả năng đều là Thiên Phong Thành các đại gia tộc cường giả, bọn họ muốn có dạng này một cái thuấn di kỹ năng, bọn họ thậm chí đã đối Trần Mạch đánh lên tâm tư, khả năng Trần Mạch rời đi Thiên Phong Thành về sau thì phải bị đến ám sát. Không sai, đây chính là đại lục tình huống, cũng tỉ như ngươi đi tham gia buổi đấu giá một kiện bảo vật chân quý, ngươi khả năng có tiền đập đi lại không mệnh lấy đi thuấn di võ kỹ à. Bực này võ kỹ ta Lôi Lăng Tông đều không có, phán phán, như là theo chân hắn, nhìn xem ngươi có thể hay không đem hắn cái này thuấn di võ kỹ học đến tay. Bực này võ kỹ tại thời điểm chiến đấu có thể mang đến quá nhiều chỗ tốt. Đường Thiên Hạo đối Đường Phán Phán nói một câu. Mới không cần, lão bánh kẹo ngươi cái này nói thật giống như ta là tâm tư không thuần theo Trần Mạch công tử. Cái kia Tần Trường Khanh cho mày. Cái gì theo Trần Mạch huynh? Hắn không hiểu hỏi một câu. Lão Đường đáp ứng ta. Chờ sau này liền có thể theo Trần Mạch công tử cùng đi lịch luyện. Đường Phán Phán vừa cười vừa nói. Tần Trường Khanh sau đó hỏi, ta cũng thường xuyên lịch luyện, Phán Phán ngươi theo ta không được sao? Ngô thế nhưng là Phán Phán cũng là muốn cùng Trần Mạch công tử. A Đường Phán Phán biết Tần Trường Khanh ưa thích chính mình, nàng cũng cự tuyệt qua, nàng thật chỉ là đối đại huynh lớn lên đồng dạng đối đại hắn, hiện tại trả lời như vậy cũng là tại cự tuyệt hắn, không muốn cự tuyệt quá vô tình. Đường Thiên Hạo cùng Quý Lam trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Tần Trường Khanh cũng rất ưu tú, hắn nếu là có thể làm con rể của bọn hắn cũng là cực tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nữ nhi không thích, vậy liền không có biện pháp. Cái kia chú ý an toàn. Tần Trường Khanh không nói thêm gì, chỉ là hắn ánh mắt bên trong lóe ra âm ngoan quang mang. Hắn đương nhiên minh bạch Đường Phán Phán ý tứ, nàng ưa thích Trần Mạch, nàng tại cự tuyệt chính mình không được cái này Trần Mạch phải chết, vốn là hắn căn bản là không có nghĩ đến giết hắn, nhưng là bây giờ không được, hai người đơn độc ra ngoài lịch luyện. Loại tình huống này là dễ dàng nhất bồi dưỡng được tình cảm, mặc kệ là nhà trai triển hiện ra thực lực sẽ để cho nhà gái hâm mộ, vẫn là nói vặn một. Gặp phải nguy hiểm, nhà trai cứu được nhà gái, cũng hoặc là đồng cam cộng khổ nghịch cảnh, trải qua sinh tử, đây đều là với hắn mà nói vô cùng tin tức xấu. Hai người bọn họ nhất định không thể đi ra ngoài đơn độc lịch luyện, tuyệt đối không được. Thế nhưng là đến tột cùng như thế nào mới có thể giết cái này Trần Mạch đâu? Đến tột cùng muốn như thế nào đâu? Chờ chút, Tần Trường Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mấy ngày trước đây sư tôn của hắn còn cùng hắn tán gẫu qua Trần Mạch, Thiên Khải Cung có vẻ như muốn đối Trần Mạch, thậm chí Phong Thần Tông có cái gì đại động tác, mình liệu có thể mượn nhờ cơ hội này giết hắn đâu? Đúng, lần này trở về được tranh thủ thời gian hỏi một chút chuyện này, đã chậm thật thì không còn kịp rồi. Không cho Đường Phán Phán cùng hắn bồi dưỡng được cảm tình đến Mạch Trần huynh, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh sao? Cái kia Dương Thiên Phong không ngừng mà vung vẩy trong tay linh khí, viễn trình công kích Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch từng cái toàn bộ đều tránh khỏi. Được. Cái kia không tránh uống soát từng đạo lôi đình sen lẫn gió lốc lại một lần nữa đánh phía Trần Mạch, đem Trần Mạch trước mặt toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Thế mà Trần Mạch cứ như vậy đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Suy Dương Thiên Phong bật cười một tiếng, đây không phải muốn chết Mạch Trần công tử. Thấy cảnh này, Liêu Khuynh Nghiên hai tay để trong lòng miệng khẩn trương, nhìn lấy rất nhiều người đều rất khẩn trương, nhưng là không khẩn trương cũng chính là Đường Thiên Hạo, Đường Phán Phán bọn họ, dù cho lại nguy hiểm hắn khẳng định không có chuyện gì, hắn là trọng yếu nhất cùng thần hoàng nhất chiến, tuyệt đối không có khả năng ngược lại ở chỗ này thế mà tiếp theo màn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ. Thấy Trần Mạch đứng ở nơi đó, thật là không có tránh, cũng không hề dùng thuấn di kỹ năng, chỉ là đưa tay ra, trực tiếp lấy tay cứ thế mà tiếp nhận xông tới vô số lôi đình muốn chết. Thấy cảnh này, Dương Thiên Phong khinh thường cười một tiếng. Thế mà một giây sau nụ cười của hắn lại ngưng kết lại. Bởi vì hắn thật là tay không tiếp nhận thời khắc này, Trần Mạch hai tay quấn quanh lấy nhàn nhạt hào quang màu tím, sau đó đem chạy nhanh đến lôi đình mượn nhờ, đem lực lượng ôm ở trong lòng bàn tay, liền phảng phất tại đánh thái cực đồng dạng vận động lấy muốn thử xem bị lực lượng của mình đánh trúng tư vị sao. Tình cảnh này đã là vô cùng khoa trương. Bọn họ theo chưa có người từng thấy có thể tay không tiếp được võ kỹ có thể làm được, nhưng là cần giữa bọn hắn thực lực cách xa to lớn mới được. Thế nhưng là bọn họ thật cách xa to lớn sao? Trần Mạch ngẩng đầu khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy cái kia Dương Thiên Phong. Cái gì Dương Thiên Phong? Cả người sững sờ. Siêu, sau đó Trần Mạch đem lực lượng của hắn trực tiếp ném tới Hoanh Luận Võ Đài một phương nổ tung không sai. Đây chính là Luân Hồi Thiền Nguyệt, cái này một võ kỹ có thể nói là thần cấp, là tất cả viễn chỉnh kỹ năng khắc tinh. Mà võ kỹ này không chỉ có riêng chỉ có thể dùng vũ khí mới có thể phóng thích, không dùng vũ khí, đồng dạng cũng có thể.